Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3246, cá chép hóa rồng. 10 càng, làm Lâm Bạch tại bên dòng suối nhỏ nhìn không chuyển mắt nhìn xem suối nước bên trong. Mỗi một giọt dòng nước, mỗi một khối đá cuội thời điểm, đột nhiên Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tại những đá này ở giữa, phát hiện một khối hết sức đặc thù tảng đá. Cái này chính là một vị đỏ vàng giao nhau tảng đá. Hai loại nhan sắc tại trên tảng đá quấn quýt nhau xen lẫn. Đặc biệt mỹ lệ, Lâm Bạch đi qua, bước vào dòng suối nhỏ bên trong, đưa tay nhập suối nước bên trong, đem cái kia một khối hai loại màu sắc tảng đá nhặt lên. Thả trong lòng bàn tay cẩn thận chu đáo lấy. Lâm huynh, ngươi nhìn, đúng lúc này, bên bờ đám người Trương Hổ đột nhiên hai mắt lóe lên. Nhìn về phía dòng suối nhỏ bên trong, Lâm Bạch thần sắc nhất biến, vội vàng bay lên trời, đứng ở giữa không trung. Lâm Bạch cúi đầu xem xét, nhìn thấy phía dưới dòng suối nhỏ bên trong. Theo Lâm Bạch mới vừa từ dòng suối nhỏ bên trong lấy ra cái kia một khối đỏ vàng giao nhau tảng đá. Ngay tại cái kia một khối đá phía dưới, xuất hiện một cái màu đen cửa hang. Giờ phút này tất cả dòng suối nhỏ suối nước liên tục không ngừng rót vào cái kia trong động khẩu. Rầm rầm cái kia cửa hang giống như là biến thành một cái lỗ đen. Thôn phệ lấy nơi đây suối nước. Theo suối nước càng ngày càng nhiều rót vào cái kia trong lỗ nhỏ. Cửa hang cũng từ từ biến lớn. Dần dần trở thành một cái hang lớn màu đen. Đủ để cho một người tiến vào trong lỗ lớn. Tìm được. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Gọi Trương Chính Thanh qua đây. Tốt. Trương Diệu vội vàng chạy vào trong rừng, đi tìm tới còn tại tầm bảo Trương Chính Thanh. Nghe thấy Lâm Bạch tìm tới cửa vào, Trương Chính Thanh cùng Trương Diệu cấp tốc mà đến, đi vào bên bờ, trông thấy dòng suối nhỏ bên trong xuất hiện cái này to lớn lỗ đen. Nhường Trương Chính Thanh sắc mặt vui mừng, Lâm Bạch tùy theo nói ra, ta đi trước, tiến, các ngươi cùng ở đằng sau ta. Trương Chính Thanh gật đầu nói. Lâm huynh cẩn thận, Lâm Bạch khẽ gật đầu, lúc này bay lượn mà lên, thân thể trực tiếp rơi vào cái kia hắc ám trong lỗ lớn. Hắc ám bên trong cái hang lớn, Lâm Bạch thân thể cấp tốc hạ xuống. Cùng lúc đó, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra dạ quang thạch, chỉ ra chiếu sáng chung quanh. Rất nhanh, Lâm Bạch rơi vào dưới đáy. Làm Lâm Bạch rơi vào dưới đáy một khắc này, phía dưới một chút phát sáng tảng đá, tỏa ra ánh sáng, đem chung quanh hắc ám xua tan. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt chính là một tòa ngũ thải ban lan cung điện, mà từ phía trên cái hang lớn chảy xuôi xuống suối nước, treo ở cung điện trước đó, giống như cảnh sắc. Lúc này, Trương Chính Thanh mấy người rơi sau lưng Lâm Bạch, bọn hắn cũng là bị trước mặt cái này một tòa ngũ thải ban lan cung điện làm chấn kinh rồi. Oa, thật xinh đẹp a. Trương Diệu là một nữ tử, trông thấy tòa cung điện này, lập tức hai mắt phát sáng, đặc biệt ưa thích. Đúng vậy a, thật đẹp cung điện, giống như là long cung một dạng. Trương Thiên cũng thật sâu nói, tại cái này một tòa ngũ thải ban lan trong cung điện, tu kiến được đặc biệt khí thế mưa lớn, trên mặt đất lát lấy ngũ thải tảng đá, tản ra mê người quang mang, chung quanh bài trí đều là một chút đáy nước san hô. Đi, Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Lúc này mang theo đám người tới gần nơi này một tòa ngũ thải ban lan cung điện. Đi vào cung điện trước đó, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia phía trên cung điện môn biển bên trên viết cá chép hóa rồng, 5 cái chữ lớn. Mà tại trong cung điện vân trang trí bên trên, cơ hồ đều là lấy cá chép vì đồ đằng. Trương Thiên thấp giọng nói ra. Lâm huynh, đoán chừng ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Nơi đây chủ nhân, hẳn không phải là nhân tộc, mà là một vị yêu tộc. Mà lại, xác suất lớn sẽ là một đầu cá chép tu luyện thành yêu. Trương Hổ thấp giọng nói ra. Đúng vậy a, tại Bạch Long dãy núi bên trong, hiếm thấy hồ nước đầm nước đồ vật. Không còn biện pháp, vị yêu tộc này chỉ có thể ở cái này một dòng suối nhỏ bên trong tu kiến cung điện ở lại. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Trước đó ta đến chỗ này thời điểm, liền đã nhìn ra, nơi đây chỗ Bạch Long dãy núi khu vực trung tâm chung quanh. Có thể ở chỗ này có được cung điện cùng động phủ võ giả. Vậy tuyệt đối không phải bình thường võ giả. Nếu nơi đây có một tòa cung điện, vậy chúng ta liền đi vào hảo hảo tìm một chút đi. Nói không chừng nơi đây bảo vật sẽ có rất nhiều. Trương Chính Thanh sắc mặt vui mừng nói. Vậy thì tốt, liền đi tìm một chút đi. Năm người đẩy ra tòa này ngũ thải cung điện phủ bụi đã lâu đại môn. Bước vào trong đó, tỉ mỉ tìm kiếm người hữu dụng đồ vật. Trương Chính Thanh nói ra. Nơi đây có chút khổng lồ. Chúng ta tản ra lục soát đi. Đợi lát nữa tại cửa ra vào tập hợp là được. Nếu là tìm tới đối với mình hữu dụng bảo vật, vậy liền cứ việc nhận lấy. Không cần báo cáo. Nếu là đối chính mình vô dụng, vậy liền giao ra. Ta sẽ dẫn hồi gia tộc. Trương Chính Thanh cũng biết. Tất cả mọi người là tới tìm bảo. Tự nhiên không có khả năng đem tất cả tìm tới bảo vật đều lên giao nộp cho gia tộc. Cho nên tại cái này mấy ngày tầm bảo bên trong, tất cả mọi người là lưu lại rất nhiều đối với mình hữu dụng bảo vật. Mà hết thảy vô dụng bảo vật, thì trực tiếp giao cho Trương Chính Thanh. Đợi lát nữa đến Trương gia sau đó, Trương Chính Thanh sẽ đem những này vật vô dụng, toàn bộ giao cho Trương gia, tồn nhập trong bảo khố. Lâm Bạch bọn người khẽ gật đầu, lúc này phân tán mà ra, hướng đi phương hướng khác nhau. Mà Lâm Bạch cũng là bước vào một đầu thông đạo bên trong. Đi về phía trước, trên đường đi nỉ non tự nói nói. Không biết nơi đây phòng luyện đan ở nơi nào. Nơi đây chính là Bạch Long Tông. Đệ tử của Bạch Long Tông trong động phủ tốt nhất bảo vật. Cái kia dĩ nhiên chính là đan dược. Lâm Bạch tại cái này một đầu thông đạo bên trong. Mỗi một cái phòng đều tỉ mỉ tìm kiếm qua đi. Lúc này, đi đến cuối lối đi phía trên. Có một cái cửa đá, trên đó khắc họa lấy mỹ lệ đồ án, hai cánh cửa ở giữa, khắc lục lấy một cái lò luyện đan, mà tại cái này phiến trên đại môn, môn biển bên trên viết phòng luyện đan, ba chữ to. Tìm được, Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, thân hình thoát một cái xuất hiện tại phòng luyện đan bên ngoài cửa chính. Dùng hết toàn lực, đem cái này một tòa cung điện đại môn đẩy ra, Trong đó chính là một tòa phòng lớn như thế, mà tại gian phòng chính giữa chỗ, trưng bày một tôn tử kim sắc lò luyện đan, làm Lâm Bạch mở cửa lớn ra đi tới một khắc này. Cái kia tử kim sắc luyện trên lò luyện đan ầm vang truyền đến một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh. Mẽ, lướt qua Lâm Bạch thân thể, hảo đan lô, lại có thiên địa cộng minh thanh âm. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt tôn này lò luyện đan. Thần sắc không nhịn được giật mình bắt đầu. Ở trên man cổ đại lục, lò luyện đan cũng chia đủ loại khác biệt. Nhưng ở trong lò luyện đan, tốt nhất lò luyện đan cũng chính là có thể tăng lên thành đan tỷ lệ. Mà có được thiên địa cộng minh thanh âm lò luyện đan. Thành đan kịch liệt gia tăng thật lớn. Cái này chính là vương cấp luyện đan sư tối tha thiết ước mơ lò luyện đan. Hào nói không khoa trương. Tại bây giờ man cổ đại lục phía trên. Chỉ sợ có thể tìm ra có thiên địa cộng minh thanh âm lò luyện đan. Đều không đủ 10 cái. Đây chính là một cái bảo bối a. Lâm Bạch trên mặt không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Lâm Bạch đi qua, vây quanh lò luyện đan. Tỉ mỉ tương tận xem xét rượu mừng. Mở ra lò luyện đan cái nắp. Nhìn về phía bắt đầu. Ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt mùi thuốc. Ngửi được cái này một luồng mùi thuốc. Lâm Bạch sắc mặt cuồng hỉ. Thế mà còn là vạn luyện lô. Vạn luyện lô là lò luyện đan một cái cấp bậc. Nói ngắn gọn, chính là cái này lò luyện đan chỉ ít luyện chế ra hơn vạn chủng đan dược. Phải biết, lò luyện đan luyện chế đan dược càng nhiều. Bên trong lò luyện đan liền sẽ tồn tại đan vận. Đây đối với thành đan tỷ lệ cũng là có tăng lên rất nhiều. Ở trên man cổ đại lục, quanh năm lò luyện đan trên cơ bản đều là bách luyện lô. Nếu là có một cái thiên luyện lô xuất thế, cái kia tất nhiên sẽ gây nên một chút luyện dược tông môn tranh đoạt. Nếu là có một tôn vạn luyện lô xuất thế, cái kia đoán chừng sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Hết chương.